Chương 616, trước nghỉ ngơi một hồi. Misotis, ta còn thực sự không biết đầu óc của ngươi đến cùng chạy tới chỗ nào đâu. Mới vừa hỉ dạ sỉ thúc thúc cũng đã nói chuyện trọng yếu như vậy. Ngươi làm sao lại không nhớ được đâu. Usuga ảo đang nghe Misotis mới vừa theo như lời nói sau đó, vô vô đầu của nàng, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng. Misotis đang nghe Usuga ảo lời nói sau đó, phi thường lúng túng nở nụ cười. Cười vào lúc này hắn liền đưa ra tay của mình, sau đó gãi gãi đầu của mình. Ha ha, chắc là gần nhất tương đối mệt à, cho nên không có nhớ tinh tường mới vừa. Thì dạ xì thúc thúc đến cùng đã nói những gì nói mỉ sổ tịt ở cười cười xấu hổ về sau liền mặt nở nụ cười đối với những người khác nhỏ giọng nói. Với lúc đó cả xì đi tới mỉ sổ tịt bên cạnh, đồng thời ngồi xuống, sau đó liền đối nàng nhẹ cau mày nhỏ giọng nói ra, mỉ sổ tịt. Ngươi bây giờ có cái gì kế hoạch sao? Chúng ta bây giờ biết địch nhân rốt cuộc có bao nhiêu ít người, thế nhưng chủ yếu nhất là chúng ta không biết bọn họ ở vị trí nào đúng à? Đội trưởng, tuy là chúng ta biết bọn họ lại có bao nhiêu người, thế nhưng chúng ta không biết vị trí của bọn họ. Cái này phi thường khó làm đâu. Nếu như nói chúng ta biết vị trí của bọn họ lời nói, chúng ta đây là có thể đi bọn họ nơi đó đem bọn họ một lưới bắt hết, hơn nữa bọn họ trong đó thực lực. Không ai có thể so vơ y qua được chúng ta. Mỉ sổ tịt đang nghe mới vừa cả xỉ theo như lời nói sau đó mới khẽ gật đầu, sau đó nói với hắn. Đội trưởng, ta đột nhiên nghĩ đến một ý kiến, chúng ta có muốn hay không trước tiên đem cái kia 50 danh tiên phong địch nhân trước giải quyết xong, xem có thể hay không đem chủ lực của bọn họ bộ đội cho biệt xuất tới. Vừa lúc đó, Mỉ sổ tịt đột nhiên trước mắt một sáng, sau đó đối với bên cạnh cả xỉ nói rằng. Cả sĩ đang nghe mỉ sổ tịt lời nói sau đó, liền cúi đầu, sau đó cầm lấy chén nước trên bàn, vừa á uống vừa bắt đầu suy nghĩ. Khoảng chừng chờ đợi mười mấy giây sau đó, cả sĩ rốt cuộc ngẩng đầu, sau đó đối với mỉ sổ tịt nói ra, nếu như chúng ta đem bọn họ cái kia 50 danh địch nhân toàn bộ giải quyết hết nói, cái kia bọn họ rất có thể sẽ phái càng nhiều địch nhân hơn đi đối phó chúng ta, nếu như là như vậy nói. Chúng ta có thể ở chung quanh đây phái mấy người xem bọn họ đến tột cùng từ nơi này phái ra binh lực. Mỉ sổ tịt đang nghe cả sĩ mới vừa theo như lời nói sau đó, trong nháy mắt mặt nở nụ cười nói ra, là vâng. Đúng nha, đội trưởng, đây chính là một cái tốt vô cùng chú ý. Chúng ta hiện tại liền đem cái kia 50 danh địch nhân giải quyết hết, bởi như vậy lời nói, địch nhân chủ lực nơi đó ý kiến sẽ loạn thành một bầy. Đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ phái ra càng nhiều địch nhân hơn tới bao vây tiêu trừ. Chúng ta đến lúc đó chúng ta liền phái ra mấy người ở chúng ta chung quanh đây làm cơ sở ngầm. Xem bọn họ đến tột cùng từ nơi này phái ra binh đây chính là một cái tốt vô cùng chú ý. Ta mới vừa tại sao không có nghĩ tới chứ còn là nói. Mỉ sổ tịt cùng chúng ta đội trưởng thật sự là quá thông minh. Ủ trí hạ ịt trịa đang nghe mỉ sổ tịt cùng cả sĩ mới vừa theo như lời nói sau đó. Trong nháy mắt mặt nở nụ cười nói rằng, tốt, nếu nói như vậy, vậy chúng ta liền theo cái phương án này làm a. Trước lộng tinh tường chủ lực của địch nhân bộ đội ở nơi nào lại nói cuối cùng cả sĩ đứng lên, sau đó liền đối với mỉ sổ tịt mấy người bọn hắn nói rằng, đội trưởng, ngươi chính là trước làm đến nơi đây nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta dọc theo con đường này cũng không thế nào nghỉ ngơi, chúng ta trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Dù sao chúng ta đã tới nơi này chờ một lát hỉ dạ xỉ thúc thúc cho chúng ta bưng tới cơm nước sau đó, chúng ta đơn giản ăn vài hớp, sau đó sẽ đi đem cái kia 50 danh địch nhân toàn bộ giải quyết hết cũng không chậm. Đang ở cả xỉ mới vừa sau khi đứng dậy, Mị Sô Tịt liền lôi kéo cả xỉ tay để hắn ngồi xuống, sau đó đối. Nàng mặt nở nụ cười nói rằng,